Chương 700, Vu Thông Khổ. Linh giới một tòa vắng vẻ trong tiểu trấn, Thiên Thanh theo một đội đã tử vong tu sĩ trên tay, rút ra cái này đến cái khác chữ vật giới chỉ, sau đó lại trên người bọn hắn sờ lên, quả nhiên phát hiện mỗi người trong ngực, đều mặt khác cất giấu bô nở viên chữ vật giới chỉ. Thần thức có chút đảo qua, bên trong đại bộ phận đều là hỏa linh thạch. Đinh hắn đem một đống chữ vật giới chỉ, toàn bộ ném vào bên cạnh hộp ngọc, trong này, đã chứa gần 100 viên chữ vật giới chỉ, đều là liên minh mang đến từ Điện Tông tài nguyên. Đây là tháng này đợt thứ tư tiễn vật liệu tu sĩ đi là Thiên Thanh cung kính trả lời. Ha ha, Thiên Thâm cúi đầu ngắm ngắm hộp ngọc, cười lạnh nói, nói cho các tiểu tử, không tiếc đại giới, mặc kệ trí trưởng, vẫn là tiễn vật liệu, một cái cũng không thể buông tha. Ta ngược lại muốn xem, thành một tòa cô thành tử địa tông, còn có thể kiên trì đến lu cờ na ho là bốn phía trả lời mười mấy con cọp, cấp tốc rời xa nơi này, mỗi về chính mình khu vực phòng thủ. Liên minh đại điện bên trong, nhìn xem toàn bộ tắt sáu ngọn hồn đăng, Trường Bạch bọn họ đồng loạt trầm mặc. Liên tiếp 7 tháng, bọn họ lại không một người xông vào tử địa tông, còn tiếp tục như vậy, hậu quả khó liệu a các ngươi nói, truyền tống trời bức truyền tống trận, đến cùng giấu ở địa phương nào. Trường Bạch thực tế là quá lo lắng, có thế lật địa phương, chúng ta đã lật khắp, nó đến cùng ở chỗ nào lúc trước suy đoán quá nhiều, lại không một trúng tuyển, lãng phí số lớn nhân lực vật lực cùng thời gian. Kết quả lại cái gì liền đối phương lông đều không đụng phải, thực tế không còn dám đoán. Vậy, chuyện này, không phải bọn họ cố gắng, liền có thể làm được. Thông chi thiên địa môn đi họa phiến còn tại tử địa tông, phi linh là cái có thể tính toán, cũng có thể tính ra cái gì tốt nhất thông đạo đâu. Trường Bạch khẽ giật mình, nhìn thoáng qua đề nghị tu sĩ, sau một lúc lâu, có chút gật đầu. Tử địa tông nơi đó, đã thành tu sĩ tử vong chỗ, họa phiến không trở về. Nhất định phải thông chi thiên địa môn. Thế nhưng là lúc này thiên địa môn, kia cần phải bọn họ đi thông chi các phương tu sĩ sát vũ, Bắc thần QNZ ngay lập tức liền nhận được tin tức. Tu sĩ sở hữu của cải, cơ hồ đều là tùy thân mang theo, hắn cũng không lo lắng họa phiến không có tiền dùng, chỉ lo lắng tử điện tông nơi đó thương vong quá lớn, bị trời bức trùng công phá. Triều sinh, lưu duyệt hồn hỏa nhưng có dị thường sư tôn yên tâm, lô sư muội hồn hỏa. Vẫn luôn rất bình thường, chưa từng một chút ngày lên. Như vậy cũng tốt. Bác thần trong điện xoay quanh, ngươi huyền xương sư bá bế quan ngay tại khẩn yếu thời điểm, tạm thời trước không nên quấy rầy hắn, thông chi thượng quan tố, để nàng tới đây một chút. Là Triều Sinh cấp tốc lui ra đang muốn gửi thư tín thời điểm, phát hiện thượng quan tố đã qua tới. Có cái thần côn sư muội, thật sự là tốt. Triều Sinh mừng rỡ nên tiếp, ngươi tính tới ửm thượng quan tố đau răng. Ta biết gần đây phải ngã nấm mốc, nói đi, muốn ta làm cái gì cũng không phải ta muốn ngươi làm cái gì, là Triều Sinh chỉ đại điện, sư tôn không yên lòng tử điện tông bên kia, có thể muốn mang ngươi cùng đi. Thượng quan tố cố nén phía sau lưng run rẩy cảm giác, chỉ có ta cùng sư thúc sao càng nhiều người càng loạn, hai người chúng ta chính tốt. Tóc trắng phơ bắc thần, bây giờ nhìn lại, không biết so với lúc trước ôn hòa gấp bao nhiêu lần, ngươi nếu không muốn đi cũng được. Đem ngươi sư phụ gọi trở về. Thượng quan tố khổ mặt. Sư phụ nàng thật vất vả tâm nguyện được đền bù, cùng Lưu Phong tiền bối đôi túc song phi, làm sao có thể ngay tại lúc này trở về tốt lần này chuyện, nàng hình như hữu kinh vô hiểm, ta đi. Cổ Vu bãi săn bên trong, đại nhân tại cuồng biểu, thời gian là hắn hiện tại thiếu nhất. Đinh Kỳ Sơn là cái ẩn nhẫn có thể bắt lấy bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi người, một khi thời gian đến, lệnh bài đều sẽ có chút phát nhiệt. Nếu như hắn không phải đem nó ném trong chữ vật giới chỉ, nhất định sẽ cảm ứng được. Nếu như sớm biết lưu duyệt cái kia nha đầu chết tiệt kia, là thuộc rùa đen, hắn đã sớm chỉ chằm chằm ưu tuyển, như thế nào QNZ sẽ không lãng phí thời gian dài như vậy. Ai có tiền khó mua sớm biết. Cái kia nha đầu chết tiệt kia, bình thường đều có thể cực kỳ, theo lý mà nói, không nên thuộc rùa đen, trừ phi ngày ấy đã thương nàng về sau, nàng lại bị Đinh Kỳ Sơn ám toán. Đại nhân ác ý phỏng đoán lưu duyệt tình huống, trong lòng cầu nguyện nàng tốt nhất bị thương thoi thoát, đến bây giờ đều không hồi phục một nửa. Thiên tầm trước gương, lưu duyệt tràn đầy ưu oán nhìn xem Ly Mộng, gia hỏa này nhất định là cố ý đem rác hút trùng lấy ra, sau đó cố ý hù dọa nàng. Đáng thương bụng của nàng, tuy rằng vẫn là đói đến gấp, nhưng lúc này nàng thật ngay cả trà đều không muốn uống, đầy trong đầu nghĩ đều là côn trùng chuyện. Nội nhớ loại này kiểu mới trùng. Là đại nhân từ chỗ nào làm ra vũ khí mới, cũng không biết lưu duyệt rất sầu, không biết Tiêu Giao Môn cùng Cốc Lệnh Tắc hiện tại thế nào. Nàng rất muốn liên hệ Cốc Lệnh Tắc, đáng tiếc khoảng cách quá xa, tu vi không đến, chỉ có thể chờ đợi nàng liên hệ nàng. Đinh Kỳ Sơn rất vật khí. Thiên tầm trong kính, Đinh Kỳ Sơn đã phát hiện lệnh bài khác thường, nét mặt của hắn, một hồi là hoảng sợ, một hồi là cao hứng. Một lát sau, người ta cắn răng một cái dậm chân một cái, trên tay vạch ra rất nhiều máu, cơ hồ đem lệnh bài chìm, trong mồm không ngừng thì thầm, ta muốn trở về, ta muốn trở về, tiễn ta về nhà đi. Hắn chính tâm tình kích động, bên hai đột nhiên chuyển đến không hiểu thanh âm. Kia là độn quang âm thanh, hắn tinh tế thưởng thức, chợt mở to ánh mắt hoảng sợ, kia là hướng hắn nơi này tới. Cái này Đinh Kỳ Sơn trên mặt hoàn toàn trắng bệnh, hắn cảm ứng được cũ tuyển, cái kia thứ đổ nát, ngay tại triệu hoán hắn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đinh Kỳ Sơn cấp tốc tại dưới chân dùng lực, một cái tinh tế hẹp hẹp cửa hàng xuất hiện, hắn không chút do dự nhảy vào đi. Ly Mộng giữ chặt Lưu Duyệt, tại trên quả cầu đá mấy lần khẽ động, thân ảnh chậm rãi tại vu nữ trong điện giảm đi. Đại nhân thông qua ưu tuyển, đã khóa chặt Đinh Kỳ Sơn, nhìn thấy người kia, thế mà còn vọng tưởng hướng càng đen càng sâu động dưới ẩn thân, cũng không biết là cười tốt, vẫn là khí tốt. Cỗ thân thể kia, tại huyễn cơ lựa chọn hắn làm ưu tuyển chi chủ thời điểm, liền nhất định là hắn. Bây giờ bị hắn dạng này tra đạp, hắn cũng thật là tim có không đành lòng đâu. Đại nhân người chưa tới, trưởng trước dưới, vang một tiếng, dưới mặt đất sở hữu thông đạo đều bị chấn hợp, ngay sau đó mấy cái thủ ấn đánh xuống, Đinh Kỳ Sơn thân thể lại không bị khống chế, hình như có một đầu vô hình tuyến, ngay tại nắm hắn hướng mặt đất lên. Đinh Kỳ Sơn phải gấp chết rồi, hắn đột nhiên khẽ cắn lưỡi, miệng đầy huyết tinh, lần nữa để hắn không có lãng phí phun đến trên lệnh bài, hét lớn một tiếng, thả ta trở về. Đáng tiếc nguyện ý là mỹ hảo, hiện thực lại là bất đắc dĩ. Thân thể của hắn, chỉ là dừng lại như vậy mấy hơi, lại lần nữa đỉnh lấy thổ, một chút xíu đi lên lại hướng lên. Đại nhân khỏe miệng ngẩng đầu, vừa muốn mỉa mai vài câu lúc, đột nhiên nhìn về phía một bên khác. Lưu Duyệt cùng mang theo mũ rộng vành Ly Mộng, tựa như không trung dạo bước giống như, xúc điệu thành thốn, mấy hơi trong lúc đó, liền đến trước mặt hắn. Đại nhân trong lòng cả kinh, hắn không rõ, nơi này làm sao lại xuất hiện một người khác. Hết lần này tới lần khác người kia chỉ là tay chỉ khẽ động, liền ngừng lại Đinh Kỳ Sơn lần nữa ngược lên thân thể. Nguyên lai là tìm tơ ý chỗ dựa, ngươi là người phương nào trước một câu, là nói với Lưu Duyệt, sau một câu, đại nhân là đối hỏng hắn chuyện tốt mũ rộng vành nữ tử. Người này khí tức để hắn rất bất an, ngươi cu nở dê có cổ vu bãi săn lệnh bài ha ha. Ly Mộng mỉm cười, 10 năm kỳ đã đến, Đinh Kỳ Sơn, ngươi bây giờ có thể nói, đại vu thiên cổ. Đại vu thiên cổ Đinh Kỳ Sơn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, liền bạo hô 4 chữ này. Lưu Duyệt tuy là cựu nhân, có thế nàng đã tới, tạm thời nhất định không nghĩ kết tân đoán, cùng nàng cùng đi người, khẳng định là đứng tại nàng phía bên kia. Mắt thấy đất đai bên trong truyền đến không gian truyền tống chấn động, đại nhân tức giận đến đỏ ngầu cả mắt, hai tay liền hữu, chỉ cần hắn đem Đinh Kỳ Sơn bắt lấy, chỉ cần cho hắn một hơi thời gian phụ thân đi lên, liền thành công. Thế nhưng là Ly Mộng cùng Lưu Duyệt có thể nào để hắn toại nguyện đại nhân bắt, Ly Mộng liền theo, hai người tốc độ xuất thủ, đều siêu cấp nhanh. Đinh Linh Linh đại biểu Nhật Nguyệt Tinh Quang chi vòng, hợp 3 là 1, hung hăng hướng đại nhân cuốn đi. Đồng thời, lóe mù mắt người kiếm, cũng bị nàng tế đi ra, một kiếm đánh xuống. Sinh tử nháy mắt, đại nhân tuy rằng còn không nỡ từ bỏ Đinh Kỳ Sơn, đến cùng vẫn là phân một bộ phận tâm thần đi ra, cái bóng của hắn, lập tức hóa 10 hóa 100, Lưu Duyệt một cuốn một cái giả ảnh, một chạm một lại là một cái giả ảnh. Bất quá 2 hơi trong lúc đó, liên tục phá hắn hơn 80 cố giả ảnh. Đinh Kỳ Sơn nắm thật chặt lệnh bài, có này 2 hơi giảm sóc, hắn kỳ thật đã cảm giác được truyền tống không gian sức kéo. Thấy hoa mắt ở giữa, trên người sở hữu bắt lực tất cả đều biến mất. Đạt được tự do trong nháy mắt, hắn bằng nhanh nhất tốc độ, hướng trên đầu đeo một cái ngăn cách thần thức mũ rộng vành. A a mắt thấy Đinh Kỳ Sơn thật đào thoát, đại nhân giận dữ quay đầu, ta giết các ngươi. Ly Mộng kéo lại Lưu Duyệt, mau lui ngoài ngàn mét. Vậy thì tới đi đại nhân thủ đoạn có bao nhiêu nàng không biết, nhiều năm như vậy chính mình không cùng người đấu pháp qua, nàng lại hiểu rõ. Nàng cờ ơn nở quen thuộc chính mình trạng thái tốt nhất lúc pháp lực cùng năng lực ứng biến, cũng cần tại chạy cùng trốn bên trong, quen thuộc đại nhân xuất thủ xáo lộ. Phân thần xưa nay không phải mục tiêu của nàng nguyên bản yên ổn bãi săn, lập tức náo nhiệt lên, đủ loại đạo pháp nổ tung thanh âm, còn có thiên lôi tử loại hình đồ vật, chặt chẽ đuổi theo chạy trốn hai người. Đại nhân đang cố gắng, hắn rất thu hận mỗi lần đều chỉ kém như vậy một chút xíu, tin tưởng mình lại rất nhất định có thể làm bị thương các nàng. Lư Duyệt tuy rằng kỳ quái Ly Mộng không đánh phản trốn, thế nhưng là qua sau một thời gian ngắn, cũng có chút hiểu được. Tại không biết đại nhân bản thể tình huống lúc trước, nàng ngay cả Đình Kỳ Sơn đều không có giết, còn muốn ám trợ hắn một chút sức lực. Ly Mộng lấy một đời thánh nữ kiêu ngạo, mục tiêu càng không khả năng chỉ là đại nhân cô này phân thần. Nàng đem quang chi vòng sách trên tay, để phòng kia một lần đại nhân đột phát dũng mãnh phi thường, tốt tùy thời cứu chàng. Kém một chút, chỉ thiếu một chút đại nhân tại mau chóng đuổi bên trong hận đến thổ huyết, thế nhưng là một lần lại một lần, liên tục vài chục lần đều chỉ kém một chút, liền không phải do hắn không kinh hãi. Hiện tại phân thần, không nhận nhục thể cảnh giới liên lụy, độn số so với bình thường hóa thần tu sĩ, có thế nữ nhân này, mang theo Lư Duyệt, không chỉ chạy ở trước mặt hắn, còn đem tốc độ khống chế được như vậy tinh chuẩn, này không đúng, quá không đúng đại nhân quyết định thật nhanh, giả thoáng một chiêu về sau, không tiến ngược lại thụt lùi, lại lấy cực nhanh tốc độ lùi lại. 3000 giới vực, có cái kia nữ tu là lợi hại như vậy trong lòng của hắn có chút phát lạnh, chân thực cảm thấy, sự tình hoàn toàn thoát ly khống chế. Vốn dĩ ngươi cũng biết sợ hãi Ly Mộng thanh âm xa xa truyền đến lúc, đại nhân chạy nhanh hơn. Kể từ cùng Lư Duyệt tại ngoài sáng trên chơi lên, hắn liền lại không có quá tốt. Cỗ này phân thần ngay cả bản thể 1/10 bản sự đều không xử ra được, nếu như vẫn ở chỗ này, coi như toàn bộ xong. Đại nhân bên cạnh trốn, bên cạnh về sau vư tờ đủ loại vật ly kỳ cổ quái. Hắn vư tờ một cái, Ly Mộng liền là sở vư tờ đồ vật chi nạn dễ, ở phía sau các loại khác biệt thời gian, sau đó một lần nữa khóa chặt. Thời gian một chút xíu quá, theo ban ngày đến đêm tối, lại từ đêm tối đến ban ngày, hai người hình như chơi đến một thân là lực. Loại này thần kỳ chuyển hướng, để Lư Duyệt trong lòng thật có không nói ra được tư vị. Cổ vu cường đại, nàng hình như tại Ly Mộng trên thân thấy được. Có thế nàng càng không hiểu, đã từng cường đại như vậy chủng tộc, cùng Ly Mộng giống nhau, chí ít có 11 vị thánh nữ, làm sao lại bị người đánh tới tổ điện, một cái toàn diệt. Lư Duyệt suy nghĩ nửa ngày sau, nhịn không được sờ lên cổ, kia đoạn trên đường dài huyễn cảnh có lẽ là chân thật, ngay lúc đó vu tộc một phương, tựa hồ cũng chỉ có khí lực mà không sử dụng ra được một chút xíu. Nhất định là đại nhân ở sau lưng, như đối cổ man giống như, đối cổ vu cu nở dê sự ám chiêu. Nhìn thấy những thứ này, ngươi nghĩ ra cái gì? Ly Mộng thu hồi đại nhân lại ném một viên hiện ra hơi nước màu xanh nhạt hạt châu, có phải là cảm thấy đại nhân cùng ngươi tưởng tượng kém rất nhiều là ngươi sai? Ly Mộng cầm trong tay lục châu đưa cho nàng, ta sở dĩ có thế thong dong thu những vật này, là bởi vì hiện tại bãi săn ta vì chúa tể. Lư Duyệt, bãi săn là đại vu toàn tộc, vô số năm qua, đều là đại gia, không thể bị bất luận cái gì một người có được. Ly Mộng ánh mắt có chút ấm ức, ta sở dĩ có thế luyện hóa, là bởi vì vu nữ điện mặt khác ngựa y một người, đưa ra bản mệnh trúc. Ngươi biết cái gì là bản mệnh trúc sao? Các nàng không chỉ buông tha ngàn năm thọ, còn tiêu hao luân hồi 10 thế một nửa thọ nguyên. Nói cách khác, nếu như phàm nhân là 70 thọ, luân hồi các nàng chỉ có thể sống 30 năm, nếu như là tu sĩ, trúc cơ là 100 tuổi, kết đan là 250 tuổi, nguyên anh 500 tuổi. Cái này cu nở dê quá độc ác. Lư Duyệt trong lòng phát lệnh. Có lẽ lợi hại nhất vui vẻ lâu dài tỉ tỉ không chỉ nhìn thấy tổ điện sụp đổ, còn chứng kiến kinh khủng hơn. Ly Mộng ngẩng đầu nhìn trên trời hai cái mặt trăng. Lư Duyệt, ngươi tin không, ta là 12 thánh nữ bên trong, nhất đơn ngu xuẩn, vô dụng nhất một cái. Lư Duyệt hé miệng. Vui vẻ lâu dài nên ở sau lưng, giúp đỡ đại nhân, nói trước chung kết tổ điện. Lư Duyệt chấn kinh quay đầu. Đây là ta liên tục quan sát đại nhân 4 năm, mới nghi do ra nở dê. Ly Mộng thanh âm buồn tịch, năm đó diệt thế đại chiến lúc, đám tiền bối cũng tại tổ trong điện nhìn thấy vạn tộc tiêu vong, vì lẽ đó, 12 thánh nữ lấy thân tế thiên, đoạn tuyệt luân hồi, để cầu trời đất một chút thương hại ta và về sau tỉ muội, là tại các nàng vẫn sau 5000 năm, mới một lần nữa tuyển ra tới. Vũ là chữ tốt, cũng không phải chữ tốt sau một câu thấp không thể nghe thấy lời nói, Lư Duyệt kém chút không nghe ra tới. Lắng nghe trời đất ý, bị thế nhân tưởng rằng thiên đạo hậu ái của Vũ, có phải là mỗi tại thiên địa đại biến thời điểm, bỏ ra càng nhiều nàng đột nhiên nghĩ đến lần thứ nhất vào Tây Nam Đại Hạc Lốc, gặp phải Hương Nhi. Nàng nói, tu sĩ thế giới rất đáng sợ, đán di tộc xưa nay không tùy tiện giết người, dù là bị thần linh vứt bỏ, bọn họ cũng giống vậy sống được tự do tự tại, đó là bọn họ trải qua đại thống về sau hiểu thấu đi. Lư Duyệt khó khăn nuốt nước miếng một cái. Nàng đột nhiên hoài nghi lên quy tàng giới ba chữ bên trong, quy tàng mặt chữ ý tứ.